Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 27, tỉnh lại. Cái này mảnh hắc ám bên trong, đã hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Không biết qua bao lâu, Hannibal rốt cục mở mắt ra. Đây là một gian phòng bệnh, chỉ bất quá nguyên bộ chữa bệnh khí giới đơn giản điểm. Mấy chương đơn giản giường bệnh. Bên giường ngay cả đài giám hộ nghi đều không có. Đỉnh đầu vẫn là đơn sơ nhất bóng đèn. Dây điện bại lộ ở bên ngoài. Trên vách tường có vài miếng rỉ nước về sau dấu vết lưu lại. Hannibal lung lay u ám đầu. Hắn cúi đầu xuống. Phát hiện mình mặc một bộ rúm gió quần áo bệnh nhân. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng ngồi dậy. Nhìn một chút hai tay của mình. Lại lập tức sờ lên mặt mình. Quả nhiên, đột ngột rõ ràng bộ mặt hình dáng nói cho hắn biết. Mình vẫn còn tại cỗ thân thể kia bên trong. Nói cách khác, kế hoạch của mình thất bại. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một tên y tá đi đến. Nàng nhìn thấy Hannibal đang ngồi ở trên giường bệnh. Hơi sững sờ, ngươi đã tỉnh. Nàng kinh ngạc hỏi. Hannibal tựa hồ nghe từng tới thanh âm này, nhưng là hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Ngươi là ai? Hắn thuận theo tự nhiên hỏi. Ta gọi Harry, Quinn, là căn này bệnh viện y tá. Nữ nhân kia nói, Hannibal ra hoa đầu, ta tại sao lại ở chỗ này? Quinn nhún vai, ngươi tại sắp chết thời điểm. Chúng ta cứu được ngươi. Chúng ta, đúng vậy à. Ta, Tử Lương, còn có Lão Roi, đương nhiên, Lão Roi không có giúp đỡ được gì. Hắn chỉ là chờ ở bên cạnh. Ta nhớ hắn là nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không cứu trở về. Nếu như không thể, hắn khả năng liền đem ngươi vác đi. Tại sao phải vác đi ta? Hannibal nghi ngờ hỏi, đương nhiên là chặt làm đồ ăn. Mặc dù Pego không ăn tội nghiệt mảnh vỡ. Nhưng là như người loại này không trọn vẹn tội nghiệt mảnh vỡ rất khó gặp phải. Hắn khẳng định nghĩ nhất trở về thử một chút. Harry, Quinn hãnh hãnh nhiên nói. Hannibal nghe những này mình căn bản nghe không hiểu. Hoàn toàn trải vuốt không ra sự tình đầu đuôi tới. Harry, Quinn, đây là cái gì tên kỳ cục? Lão Roi là ai? Pego, đồ ăn, đây đều là thứ gì à? Hannibal cảm thấy tên này y tá căn bản không có cho mình bất kỳ giải đáp. Ngược lại lại vứt cho mình càng nhiều nghi vấn. Bất quá, hắn cuối cùng còn có thể nhớ lại Tử Lương cái tên này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ lại cái kia băng liệt mặt đất, đầy trời dung nham, cùng giữa thiên địa cái kia toàn thân máu tươi thân ảnh. Trong chớp nhoáng này hình tượng, liền để Hannibal thân thể không hiểu thấu căng thẳng chút. Tốt, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Harry, Quinn thanh âm đánh gãy Hannibal hồi ức. Trước đây không lâu, ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Vì lẽ đó ngươi hẳn là đi gặp Tử Lương. Hắn có thể cho ngươi rất nhiều giải đáp. Đương nhiên, tiếp nhận đáp án của hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Quinn cười cười. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Hannibal đuổi theo nàng. Rất nhanh, Harry, Quinn liền mang theo Hannibal đi tới Tử Lương văn phòng. Đẩy cửa ra dây thứ nhất, Hannibal liền ngây ngẩn cả người. Hắn là một cái sinh hoạt rất tỉ mỉ người. Vì lẽ đó hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này rối bời gian phòng. Trong mắt hắn, nơi này không thể so một cái rác rưởi chồng mạnh tới đâu. Cả phòng mùi khói cùng một chỗ tàn thuốc, để hắn đứng ở ngoài cửa do dự rất lâu mới đi vào. Giờ phút này, Tử Lương bày tại ghế sofa trên ghế, trên mặt chính chụp lấy một bản màu đen phong bì bản bút ký. Bản bút ký xuống truyền đến từng đợt tiếng lẩm bẩm, thẳng đến Harry, Quinn tức giận dùng sức gõ xuống cửa, hắn mới một cái giật mình tỉnh lại. Ây! Hắn ngồi ngay ngắn, sau đó nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình Hannibal. Qua vài giây đồng hồ, mới rốt cục kịp phản ứng. Tốt, Ngươi tỉnh so dự tính sớm 3 ngày. Xoa nước bọt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hannibal đi thẳng vào vấn đề hỏi. A nha, cái này nói đến có thể lời nói lớn. Tử Lương chỉ làm việc cái ghế đối diện, ra hiệu Hannibal ngồi nói. Ta đứng liền tốt. Hannibal nhàn nhạt đáp lại. Tốt a. Tử Lương hướng trên ghế khẽ dựa, nói đơn giản, chính là của ngươi kế hoạch xuất hiện điểm bên ngoài, đưa đến ngươi kém chút chết mất. Hannibal không nói gì, chỉ là an tĩnh chờ lấy Tử Lương nói tiếp. Kỳ thật, kế hoạch của ngươi vô cùng hoàn mỹ, ngươi vì một ngày này chuẩn bị rất lâu đi. Thậm chí ta phỏng đoán, ngươi ngay cả mình bị bắt đều là kế hoạch một bộ phận. Thế nhưng là, ngươi lại không nghĩ rằng ngay tại kế hoạch thực hiện đêm trước, xuất hiện cái không thể dự đoán tình huống. Kia chính là ta xuất hiện. Will là một cái rất có thiên phú người. Hắn có thể đem tất cả chắc tả qua đi nhân cách hoàn toàn chứa đựng tại ý thức của mình thế giới bên trong. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này đúng không? Dù sao loại năng lực này là ngươi cố ý bồi dưỡng ra được. Mà ta mới vừa nói ngoài ý muốn, chính là Will tại thấy ta lần đầu tiên thời điểm, hắn chắc tả ta, đúng đúng, ta biết chắc tả một cái vừa mới gặp mặt người cái này rất nói không thông. Nhưng là Will là một cái người rất thông minh, có lẽ người không nghĩ tới, cái thứ nhất phát hiện ta cùng người bình thường thoáng có chút không giống người cũng không phải ngươi, mà là Will. Khi đó hắn ngay tại trong gian phòng này, ngồi tại cái ghế kia bên trên, hắn cùng ta lần đầu tiên đối mặt lúc, cũng đã bắt đầu chắc tả ta. Chỉ bất quá, hắn cái gì kết luận đều không có được đi ra, bởi vì hắn thay vào năng lực cuối cùng chỉ là một loại mô phỏng theo, mà không cách nào đột phá đến càng sâu tầng phương diện tinh thần bên trong đi. Vì lẽ đó, Will chỉ có thấy được một cái bác sĩ hình tượng, nhưng là, người lại khác, người đối với nhân loại phương diện tinh thần lý giải đã siêu việt bình thường trên ý nghĩa, tâm lý học, vì lẽ đó, làm người muốn lợi dụng Will đưa người nhân cách dung hợp lại cùng nhau thời điểm, không thể tránh khỏi đụng phải một chút xíu ta, cũng chính là Will chắc tả ta về sau. Lưu tại tinh thần hắn thế giới bên trong cái kia một tia ta hình chiếu. Mà ngươi hẳn là nhìn thấu cái kia một tia hình chiếu, nhìn thấu những cái kia Will lý giải không được đồ vật. Ta nhớ được ta nói qua, muốn tiến vào thế giới tinh thần của ta nhưng là muốn nỗ lực chút đại giới. Cái này dĩ nhiên không phải nói đùa. Trên thế giới này vạn vật đều bị quy định mình hẳn là có thể nhìn thấy đồ vật. Liền sau cá chỉ có thể nhìn thấy đơn giản hình vẽ hình học. Con muỗi thế giới tất cả đều là lưu động ngay ngái máu tươi. Chuột thế giới không có sắc thái, mà nhân loại chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài cùng tia sáng. Để chúng ta thị giác dừng lại tại một bộ đơn giản vải vẽ phía trên. Thế nhưng là nếu như ngươi đâm thủng vải vẽ, thấy được một chút vải vẽ khác một bên hình tượng, cũng tỉ như ta nhìn thấy thế giới, vậy ngươi đại giới chính là sinh mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.